ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mới cùng đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui, ôi an phụ giúp. Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng, hồng ơn Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Hồng ơn Chúa chẳng chê tháng năm, cây con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Cho đời con như cây sáo của Ngài, Chúa gieo vào giai khúc thánh khiết muôn đời. Chúa cho đời vơi mát tươi cuộc sống, khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn. Hồng ơn Chúa tràn trề tháng năm, đời con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi. Hồng ơn chẳng chê tháng năm, đời con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi.